Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360 Thượng Cổ Thần Văn. Trở lại phòng của chính mình bên trong, Trương Húc liên hệ hệ thống. Hệ thống, có hay không phương diện luyện đan sách? Có, chấm ngoặc kép, hệ thống nói chuyện, người mở ra kỹ năng giới. Trương Húc mở ra. Phát hiện luyện đan cái kia hạng dĩ nhiên không phải màu xám. Trương Húc đại hỉ, mở ra sau, phiền muộn, bên trong không phải luyện đan kỹ năng, mà là cùng luyện đan có quan hệ các loại đồ vật điểm hối đoái giá trị. Tỉ như, một cái gì tím dục đồng đỏ lò luyện đan, giá trị 1 vạn điểm, một quyển có quan hệ phương pháp luyện đan sách, nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường dài, 5 điểm. Tỉ như có quan hệ dược thảo sách, dược thảo đại toàn, 3 cái điểm, còn có một chút có quan hệ luyện đan chương trình học ngọc giàn. Từ 3 cái điểm đến hơn 1000 điểm không giống nhau. Trương Húc suy nghĩ một chút, ngược lại lò luyện đan chính mình nhất định phải làm một. Hệ thống cái này, có chút quý, nhưng khẳng định là thứ tốt. Còn có cái này, nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường dài. Khẳng định so với tầm thường môn phái tương tự sách muốn toàn diện rất nhiều. Nhất định phải hối đoái. Còn có, nếu học tập luyện đan, tự nhiên không thể không sẽ phân tích rõ dược thảo. Dược thảo đại toàn, cũng phải hối đoái. Cái khác, lại nhìn đi, Trương Húc tiêu tốn 1.008 cái điểm. Hối đoái này 3 món đồ. Tím dục đồng đỏ lò luyện đan hối đoái đi ra sau đó to bằng bàn tay. Trương Húc nhỏ máu nhận chủ sau đó là có thể biến hóa to nhỏ. Nhỏ nhất chính là một cái bàn tay to nhỏ. Lớn hơn có thể có 5 mét đường kính. Xem ra rất tiện dụng dáng vẻ. Hối đoái, nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường dài. Trương Húc liền xem lên. Ngày hôm nay Mục Trường Thanh giảng bài. Nói nhất phẩm phương pháp luyện đan có hơn 400 cái. Thế nhưng trong quyển sách này. Ghi chép hơn 1000 cái nhất phẩm phương pháp luyện đan. Quả nhiên càng toàn diện một ít. Còn có, dược thảo đại toàn. Ghi chép 10 mấy vạn loại dược thảo dáng vẻ. Tập tính, có thể vào đan dược. Cũng phi thường toàn diện. Nhìn trước mắt 2 bản gạch như thế dày sách. Trương Húc có chút tê cả da đầu. Suy nghĩ một chút. Trương Húc quyết định, mỗi ngày buổi tối nhàn rỗi thời gian. 1/3 dùng để vác phương pháp luyện đan, 1/3 dùng để vác thảo dược, còn có 1/3 dùng để tu luyện, ban ngày đi nghe giảng bài, buổi tối dùng để học tập, tu luyện, sinh hoạt sẽ rất phong phú đi. Tháng ngày liền như thế bình thản qua, Thanh Mộc Tông sinh hoạt cũng coi như thanh thản, Trương Húc sinh hoạt cũng là nhất thành bất biến. Trải qua mấy tháng này học tập, Trương Húc đã có thể luyện chế ra đến không ít nhất phẩm đan dược. Đều là ở phòng luyện đan luyện tập. Xem như là nhất phẩm luyện đan sư. Phòng luyện đan liên thông có địa hỏa. Cho những kia không có dị hỏa. Đan hỏa người dùng. Có lúc Trương Húc vẫn là âm thầm cảm khái. Nên sớm ngày đến kim đan kỳ. Là có thể dùng đan hỏa luyện đan. Hoặc là thu lấy cái gì dị hỏa. Cũng có thể dùng để luyện đan. Phải biết sử dụng phòng luyện đan, một ngày muốn dùng đồng thời linh thạch hạ phẩm, vẫn tương đối quý, trừ Mục Trường Thanh chương trình học. Trương Húc còn nghe xong mấy lần Tào Ngọc thư khóa, có điều Tào thư Ngọc khóa rất ít, khoảng chừng tháng 1 mới sẽ có 2 lần. Thất phẩm luyện đan sư quả nhiên danh bất hư truyền, thoáng chỉ điểm, liền để Trương Húc cảm thấy thu hoạch to lớn. Đương nhiên Mục Trường Thanh chương trình học Trương Húc cũng không có thả xuống. Bởi vì Mục Trường Thanh giảng giải đều là kiến thức căn bản. Một luyện đan sư phải biết đồ vật. Không có chuyện, Trương Húc cũng đem Thanh Mộc Tông không tính mật địa phương dạo toàn bộ. Mà Hoa lão đầu vẫn như cũ làm sự tình. Mặc dù đối với Trương Húc rất cung kính. Thế nhưng rất ít cùng Trương Húc nói chuyện. Trương Húc cũng lười thăm dò Hoa lão đầu bí mật. 2 người là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi làm chuyện của ngươi. Ta bận bịu chuyện của ta, cũng coi như tường an vô sự. Tối hôm đó, Trương Húc đọc sách xem phiền muộn, quyết định đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, đi tới ngọn núi chính phía sau núi một chỗ dòng suối bên cạnh. Chỗ này dòng suối ẩn chứa linh khí so với tầm thường nước nhiều hơn một chút. Nhưng cũng đến không được nước linh tuyền cấp bậc. Vì lẽ đó bị Thanh Mộc Tông quên. Bởi vì ẩn chứa linh khí nhiều. Con suối nhỏ này bên trong loại cá đều dài đến thập phần dài rộng. Trương Húc còn đã từng nắm mấy cái ăn. Trương Húc ở dòng suối bên cạnh loanh quanh. Đột nhiên nhìn thấy ở dòng suối bờ bên kia. Một chỗ tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Này ánh sáng đáp lời trên trời mặt trăng. Dĩ nhiên càng ngày càng mãnh liệt. Trương Húc đang chuẩn bị qua xem một chút thời điểm. Phát hiện có người tới gần. Không biết tại sao. Tuần hoàn bản năng liền trốn ở một bụi cây mặt sau. Ở dưới ánh trăng. Xuất hiện một nhường Trương Húc kinh ngạc không thôi người. Dĩ nhiên là Hoa Lão Đầu. Trương Húc biết. Hoa Lão Đầu thường thường biến mất không còn tăm hơi. Không biết đi làm cái gì. Hắn chưa từng có hỏi qua. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay. Hoa Lão Đầu dĩ nhiên đi tới ngọn núi chính phía sau núi. Hiện tại Hoa Lão Đầu nơi nào còn có một chút điểm lọm khọm dáng vẻ. Thân thể thẳng tắp. Khí tức lâu dài. Xem ra khí thế bức người. Liền thấy Hoa Ông Lão đi vào cái kia vòng ánh sáng ở trong. Ánh trăng. Ánh sáng đều chiếu rọi ở Hoa Lão Đầu trên người. Hoa Lão Đầu nhắm hai mắt lại. Tựa hồ thập phần hưởng thụ dáng vẻ. Trương Húc nhìn thấy. Hoa Lão Đầu dung mạo càng ngày càng tuấn tú. Vóc người càng ngày càng cao lớn. Khí chất càng ngày càng ép người. Không biết qua bao lâu. Cái kia ánh sáng yếu bớt. Dần dần không có. Mà ánh trăng cũng không lại chiếu rọi nơi đó. Hoa Lão Đầu lại khôi phục xấu xí. Hèn mọn. Lọm khọm dáng vẻ. Bước tập tễnh bước tiến. Rời đi. Vững tin Hoa Lão Đầu xác thực rời đi. Trương Húc mới từ lùm cây bên trong đi ra. Phi thân lướt qua dòng suối. Đến cái kia nơi ánh sáng đã từng lóng lánh địa phương. Trương Húc đẩy ra bụi cỏ nhìn một chút. Nơi này và xung quanh bãi cỏ không có cái gì dị dạng. Trương Húc không cam lòng. Rồi hướng khu đất này diện đánh ra một đạo linh khí. Quả nhiên, mấy cái huyền ảo phù hiệu thoáng hiện đi ra. Không giống như là bùa chú. Cũng không giống như là nơi này văn tự. Xem ra khá giống địa cầu hoa hạ quốc giáp cốt văn. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một ký ức này mấy cái phù hiệu. Nhìn sắc trời không còn sớm. Trương Húc cũng trở về đi tới. Trương Húc lúc trở về. Tra xét một hồi. Hoa Lão Đầu ngủ. Không có ngừng lại. Bắt đầu tiếp tục tu luyện. Có linh thạch phụ trợ. Mỗi ngày ăn linh thực. Trương Húc tăng lên cũng xem là tốt. Mấy tháng. Đã tới trúc cơ kỳ viên mãn. Rất nhanh sẽ có thể xung kích kim đan kỳ. Trương Húc quyết định, coi như đến kim đan kỳ, cũng ẩn giấu dưới thực lực của chính mình. Ở này linh dược viên sinh hoạt rất thoải mái, rất thích ý. Trương Húc không muốn rời đi. Trương Húc là đến học tập luyện đan. Đối với thu được Thanh Mộc Tông tán đồng, đối với thu được càng nhiều quyền lợi hơn, không có cái gì mong đợi. Đối với thu được càng nhiều người tôn kính, tán đồng cái gì, cũng không có cái gì mong đợi. Trương Húc đi một chuyến tàng thư các, muốn ở tàng thư các tìm một ít tư liệu, nhìn những phù hiệu kia đến tột cùng là món đồ gì. Tìm rất lâu, tìm tới một quyển rách rách dưới sách, mặt trên ghi chép mấy cái tương tự phù hiệu. Nhìn, Trương Húc mới rõ ràng, những ký hiệu này dĩ nhiên là thượng cổ thần văn. Theo quyển sách này nói, thượng cổ thần văn mỗi cái đều có khó lường uy lực, có thể mở ra một ít không tên năng lực. Hơn nữa, thượng cổ thần văn là phi thường khó phác họa đi ra. Quyển sách này trên thượng cổ thần văn chỉ là giống thật mà là giả. Trương Húc nội tâm dâng lên rất nhiều nghi vấn. Này Thanh Mộc Tông đến tột cùng có bí mật gì? Dĩ nhiên có thượng cổ thần văn. Còn có cái kia Hoa Lão Đầu. Quá thần bí đi. Hắn có phải là vì phía sau núi thượng cổ thần văn mới đi tới Thanh Mộc Tông đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.